Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Mao Sơn Thuật Trì Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm. Biên dịch và diễn đọc Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 19. Ác quỷ chân thân. Tam Thủy sắc mặt hết sức nghiêm túc nhìn quỷ vật trước mắt này. Thúy Hoa đã biến thành dáng vẻ người bình thường, nhưng cùng người bình thường không có bất kỳ khác biệt gì. Sợ rằng cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ không nghĩ đây là một con quỷ. Thế nhưng càng như vậy, Tam Thủy càng lo lắng, bởi vì chỉ cần nhìn tình huống này có thể thấy được quỷ vật trước mắt này tối thiểu đã đến cảnh giới chân thân. Chuyện mà trong lòng Tam Thủy lo lắng nhất đã xảy ra rồi. Tôn Gia Gia, các người... Lâm Tuyết Nhu lúc này cũng tiến vào. Nàng thật ra liền đã nghe được thanh âm này, bịt lỗ tai đi vào chuẩn bị hỏi cái gì, bất quá lời còn chưa nói hết liền bị tình huống trước mắt làm cho kinh sợ. Tuyết Nhu, người đi mau, việc này không liên quan đến người. Tô lão đầu mặt đầy bi thống nhìn về Lâm Tuyết Nhu nói, sau đó lại dùng ánh mắt cảm kích cùng nghi hoặc nhìn về phía của Tam Thủy. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Tam Thủy, nhưng mới vừa rồi Tam Thủy đại phát thần uy cứu cả nhà bọn họ, một điểm này hắn nhìn thấy rõ ràng. Hơn nữa quan trọng nhất là kẻ cầm đầu Thúy Hoa hay cả nhà bọn hắn tựa hồ nhận biết người này, người này cũng nhận biết Thúy Hoa. Tôn Gia Gia, đây là Tam Thủy, là đệ tử Mao Sơn. Lâm Tuyết Nhu thấy bộ dáng của Tôn lão đầu thì biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì, mở miệng nói, đệ tử Mao Sơn. Nghe được Lâm Tuyết Nhu nói, ánh mắt Tôn lão đầu lập tức sáng lên. Đối với đạo thuật hắn coi như cũng biết tương đối, hơn nữa đối với lần này cũng là rất tin tưởng không nghi ngờ. Cha của hắn đã từng nói với hắn, người cứu thôn bọn họ chính là một pháp sư, cho nên sau khi biết Tam Thủy là đệ tử Mao Sơn, lập tức lộ ra biểu tình tôn kính. Tuyết Nhu, nàng mang bọn họ đi đi. Ánh mắt của Tam Thủy vẫn nhìn chăm chú về Thúy Hoa, trong miệng nói. Lâm Tuyết Nhu đã sớm không phải lần đầu gặp phải việc này, nàng cũng biết rõ mọi người ở nơi này cũng không giúp được gì, chỉ khiến Tam Thủy thêm bận tâm. Nhìn Lâm Tuyết Nhu cùng người của Tôn gia đi ra ngoài, Thúy Hoa cũng không tiến hành ngăn cản. Nàng mặc dù thực lực là cảnh giới chân thân, nhưng dù sao Tam Thủy cũng là người cảnh giới nhãn thông, hơn nữa đệ tử Mao Sơn có nhiều thủ đoạn, nàng cũng không dám khinh thường. Thúy Hoa bỗng nhiên cười một tiếng, thân thể liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó, tình cảnh trước mắt Tam Thủy bỗng nhiên biến đổi. Hiện tại trước mắt hắn không còn là một sân viện của Tôn gia nữa, mà biến thành một bãi tha ma đen nhánh kinh khủng. Đoàng đoàng đoàng, theo thanh âm này không ngừng phát ra, từng thi thể thối rữa từ trong đấm mồ bò ra, xiên xẹo hướng Tam Thủy đi tới. Tam Thủy biết đây là do Thúy Hoa đó làm ra, hết thảy các thứ này cũng đều là giả. Đối với những thi thể này, hắn làm như không thấy, nhắm hai mắt lại, môi đóng chặt, dùng răng cắn nhẹ vào đầu lưỡi, giữ cho tâm trí của mình được thanh tịnh. Bỗng nhiên Tam Thủy huy động lên kiếm gỗ đào trong tay, cùng lúc đó rút ra Long Uyên bên hông, hai tay hai kiếm đan chéo để trước ngực. Một cỗ cự lực khiến cho hắn không cầm được lùi về phía sau mấy bước. Mới vừa rồi nếu không phải Tam Thủy phản ứng kịp thời, sợ rằng lần này hắn đã có thể bị trọng thương. Tam Thủy biết không thể bị động như vậy, lập tức từ trong túi vải lấy ra hai tờ phù. Thính linh, nhãn linh, thái thủy nhập thiên, đại hóa tam ngàn. Thính linh không phải là thật, nhãn linh không phải là thật, nay mượn chi linh tứ phía giúp ta phá yêu tà, cấp cấp như luật lệnh. Tam Thủy đem kiếm thu hồi, niệm chú, đồng thời đem hai tấm bùa này dùng bàn tay kẹp lại, không ngừng xoa xoa. Sau khi đọc xong, Tam Thủy đem hai tờ phù này để ở trước mặt mình một chút, rồi sau đó lại đưa lên tai của mình rung rung mấy cái. Lập tức cảnh tượng trước mắt lại biến đổi. Ở bên trong thuật Mao Sơn, phương pháp Tam Thủy vừa dùng gọi là thanh thần chú. Phương pháp này cũng không phải rất khó, chẳng qua chỉ là để cho hai mắt cùng lỗ tai của mình có thể thấy được thứ chân thật phá hỏng ảo cảnh mà thôi. Vừa rồi cảnh tượng bái tà ma đen như mực đó lập tức biến mất không thấy gì nữa, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mà bộ dáng của Túy Hoa đã biến thành cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Nàng há mồm hướng về phía Tam Thủy phun ra một đoàn khói đen. Khói đen này lập tức đem Tam Thủy vây lại. Bất quá còn không đợi nàng có thủ đoạn gì, khói đen kia chợt bị thiêu đốt lên một mảnh đại hỏa. Những khói đen này trong nháy mắt liền bị đốt xong. Thiên địa tam thành, chuyển dương đại pháp, dương khí vây quanh, âm khí lưu chuyển, đệ tử Mao Sơn Lưu Tam Thủy phụng sắc lệnh tổ sư Tam Mao. Chấn! Sau khi đọc xong, trong miệng chợt quát lớn một tiếng. Theo tiếng quát này của Tam Thủy, tựa hồ có một lực lượng vô hình đang tiến hành công kích Túy Hoa, khiến cho sắc mặt của nàng trở nên dữ tợn. Tam Thủy thấy vậy lộ ra vẻ vui mừng. Vừa rồi Tam Thủy sử dụng gọi là chấn quỷ, hắn cũng không có hy vọng thần chú này có thể tạo thành tổn thương gì cho Túy Hoa, chỉ cần có thể tranh thủ thời gian là được. Tam Thủy vội vàng lấy ra một cái nến đỏ, sau đó đốt lên, lại lấy ra một sợi dây đỏ. Tam Thủy đem dây đỏ để bên trên nến đỏ, dùng lửa đốt lên. Kỳ quái là sợi dây đỏ này lại không có bị lửa đốt cháy. Nhìn kỹ sẽ phát hiện sợi dây này còn có một ít chất lỏng cùng với hạt gắn lên trên đó. Qua một lúc sau, hai tay của Tam Thủy kéo sợi dây, thân thể nhào tới một cái, vô cùng linh hoạt hướng tới Thúy Hòa, liền muốn dùng sợi dây này vòng tới cổ của nàng. Thực ra chất lỏng trên sợi dây chính là rượu hùng hoàng, bột ở phía trên chính là đất đen cùng với xích tiêu, đều là vật thuần dương. Ngoài ra sợi dây này vốn cũng không phải là sợi dây thông thường, đã sớm được hắn ngâm qua máu gà, bản thân đã là một đồ vật có dương khí rất nặng. Lúc sợi dây của Tam Thủy sắp đụng phải Túy Hoa, chớp mắt một cái, Túy Hoa bỗng nhiên cười với hắn. Trong lòng Tam Thủy liền cảm thấy bất an, thầm nói không được. Đúng như dự đoán, Túy Hoa căn bản không sợ dây đỏ kia, trực tiếp đưa tay túm lấy. Tam Thủy lập tức cắn rách đầu lưỡi, ngay lập tức ói ra mấy hớp chân dương nước miếng muốn hóa giải. Cùng lúc đó rút ra thanh tú kiếm bên hông kia, liền hướng Túy Hoa đâm tới. Túy Hoa đối với thanh tú kiếm trong tay của Tam Thủy cũng rất kiêng kỵ, thân thể lắc lư một cái đột nhiên biến mất không thấy nữa. Thời điểm Túy Hoa vừa biến mất, bên tai của Tam Thủy bỗng nhiên giống như bị thổi tới một luồng hơi lạnh, để cho Tam Thủy không nhịn được dùng mình một cái. Tam Thủy lập tức một tay đi quyết, một tả lôi cục đánh ngược về phía sau. Bất quá tả lôi cục này cũng không thể tạo thành nguy hiểm gì đối với Túy Hoa. Tiếp đó Tam Thủy lại đưa thanh thú kiếm tới trước mặt, dùng một chân dương nước miếng ói ở bên trên thanh thú kiếm. Lúc này đơn trưởng ngay ngực, thân thể chật lộn lại, dùng sức ném về phía trước một cái, kiếm liền bay ra ngoài. Thúy Hoa mặc dù muốn tránh ra, nhưng một kiếm này quá nhanh, vẫn là đâm tới nàng. Sát khí của thanh thú kiếm này so với Long Uyên mà nói cũng không hề thua kém chút nào. Có thể tưởng tượng được một kích này nhất định là cho Thúy Hoa một cái đả kích nặng nề. Mà thật sự đúng là như vậy, cánh tay trái của Thúy Hoa đích thực bị kiếm này xuyên thủng, từng luồng hắc khí không ngừng bay ra. Cũng chỉ có cảnh giới chân thân như Thúy Hoa mới có thể chống đỡ được một kích này. Nếu không, cho dù là Lý Ngọc Linh, phỏng chừng cũng sẽ bị một đòn trọng thương. Bất quá trên mặt Tam Thủy cũng không có lộ ra thần sắc vui vẻ. Đầu hắn đầy mồ hôi, mới vừa rồi liên tiếp thi triển đấu pháp, để cho hắn tiêu hao khá lớn. Bỗng nhiên, hắc khí trên người Thúy Hoa không ngừng tụ tập trên đỉnh đầu của nàng. Một mùi nguy hiểm từ trên người nàng truyền ra. Đang lúc này, dị biến nảy sinh. Thúy Hoa ôm đầu của mình, điên cuồng kêu lên. Nhìn như vậy, tựa hồ đang bị tổn thương cực lớn, từng cỗ ác khí không ngừng từ trên người nàng truyền ra. Cùng lúc đó, ở bên trong một sơn động tối đen như mực, một người vô cùng già nua đang làm chuyện kỳ quái. Nếu như Tam Thủy ở đây, hắn nhất định sẽ biết đây là đâu. Cái sơn động này chính là sơn động lần trước ở núi Đầu Sói. Lão nhân này dĩ nhiên chính là hàng đầu sư đó. Chỉ thấy trước mắt hàng đầu sư có một người nộm, bên trên người nộm dán một phù lục kỳ quái. Trên bùa không phải là viết chữ, mà là một hình vẽ giống như sâu trùng. Ở bên cạnh người nộm có hai cái đầu lâu không ngừng phun ra hắc khí. Trong miệng hàng đầu sư lẩm nhẩm đọc thần chú, thân thể quỳ dưới mặt đất, khi thì cười to, khi thì như là khóc lớn, cả người điên điên khùng khùng. Lão phù đã mất đi oán hàng, vậy liền chỉ có thể đem người luyện thành oán hàng. Người muốn trách phải đi trách đệ tử Mao Sơn đó đi. Đều là hắn hại người. Lão Phu gọi là họa phúc ở đời, khó mà lường trước được. Ngay từ đầu, sau khi hàng đầu sư đó trợ giúp Thúy Hoa thoát khốn, hắn liền bắt đầu kế hoạch cuối cùng này. Từ ngày đầu tiên hắn cùng Thúy Hoa đáp ứng hợp tác, trong lòng hắn cho tới bây giờ đều không coi Thúy Hoa làm đồng bạn. Trong mắt của hắn, Thúy Hoa chỉ là người cho hắn lợi dụng. Hắn đương nhiên biết Thúy Hoa bị thất tình đinh hồn trận khốn trụ, cho nên cũng rất lợi hại. Nhưng vậy thì thế nào? Hiện tại hắn cũng chẳng còn đường lui. Trong này có hai nguyên nhân. Một mặt là oán hàng của hắn bị Tam Thủy tiêu diệt, vậy xem như đã tiêu diệt một tấm bùa bảo mệnh của hắn. Ngoài ra hắn biết, coi như hắn không đi đối phó Thúy Hoa, Thúy Hoa cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hai người vốn chính là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Đáng ghét, hàng đầu sư đáng giận. Thúy Hoa mặc dù không so được với cấp độ cảnh giới giả thân quỷ vật, nhưng nàng là cảnh giới chân thân. Mặc dù chúng minh hàng của hàng đầu sư, nhưng nàng vẫn còn có năng lực phản kháng. Tam Thủy thấy hắc khí quen thuộc trên đỉnh đầu của Thúy Hoa thì biết rõ nguyên nhân là gì. Lại là hàng đầu sư này, xem ra các người quả nhiên có cấu kết. Sự tình lần trước khi cứu tiểu hổ, ký ức đó đối với hắn đến bây giờ vẫn còn mới mẻ. Nếu không phải những quỷ vật kia chúng minh hàng mà biến thành ác quỷ, hắn cũng sẽ không gian nan như vậy. Lúc này lại gặp được một màn quen thuộc này, Tam Thủy dĩ nhiên không thể để cho nó phát sinh. Tam Thủy lấy ra đồng tiền hướng bên người của Thúy Hoa ném tới, lấy ra rượu hùng hoàng nhanh chóng vẩy lên một vòng xung quanh nàng, rồi sau đó xuất ra kiếm gỗ đào, hai tay nắm ở chuôi kiếm, hai chân trên đất chợt đạp đứng lên. Ngọc Thanh có lệnh, cáo xuống Tam Nguyên, thập phương tao trì, bẩm mệnh Sở Tuyên, các thống bộ trúc, lập chí trước đàn, chuyển dương đại hóa, mở tế nhân thiền, đệ tử Mao Sơn Lưu Tam Thủy, tứ phương quỷ linh tới tương trợ, trợ giả siêu sinh, người vi phạm diệt hồn, cấp cấp như luật lệnh. Ở thời khắc mấu chốt này, Tam Thủy lựa chọn mời linh, bây giờ hắn muốn dồn hết toàn lực. Ngay tại thời điểm Tam Thủy đạp xong bước thứ ba, một trận âm phong dâng lên, một đại hán khôi ngô xuất hiện trước mặt Tam Thủy, đối với Tam Thủy ngả đầu bái lạy. Người mất trong thời kỳ tuyên thống, hồn phách không được đầu thai, lại sát sinh rất nhiều, lần này giúp ta ban cho người luân hồi chuyển thế. Tam Thủy lớn tiếng nói. Đại hán này lộ ra vẻ cao hứng, lập tức bay tới trên người của Tam Thủy. Chớp mắt một cái, cả người Tam Thủy khí thế dâng lên không ít, cầm lên kiếm gỗ đào, dưới chân giẫm một cái, liền xông về phía Thúy Hoa. Thúy Hoa mặc dù thống khổ vạn phần, nhưng khi nàng thấy được Tam Thủy xông tới, đang muốn lùi ra, ngay tại thời điểm nàng vừa mới nhảy lên, bỗng nhiên đồng tiền xung quanh trên đất cũng nhảy lên, mà nàng giống như bị một cỗ lực lượng vô hình đè ép xuống. Đồng tiền mà Tam Thủy vừa ném xuống cũng không phải là ném loạn. Ở bên trong thuật Mao Sơn, cái này gọi là thiên đấu trận, là thông qua phong tỏa âm khí lưu động xung quanh, có tác dụng tụ dương diệt quỷ. Thúy Hòa không nhảy ra được chính là vì như vậy. Bất quá trận pháp này cũng không phải quá mạnh, mới vừa rồi bởi vì Thúy Hòa không có phòng bị mới có thể bị bắn trở lại. Bất quá điều Tam Thủy muốn chính là cơ hội này. Kiếm gỗ đào của hắn đã đâm về phía Thúy Hòa. Không, các người đều phải chết, đều phải chết. Thúy Hoa dùng tay chặn một kiếm này, bất quá thân thể của nàng cũng hư ảo không ít. Nàng vốn có oán khí cực lớn, lúc này cô oán khí đã ngút trời, há mồm phun ra mấy hớp oán uế, che đầu cưỡng ép vọt ra. Thời điểm nàng lao ra trong nháy mắt, va vào thiên đấu trận, tạo thành một thanh âm trầm thấp, những đồng tiền kia bị rơi xuống mặt đất. Sau khi ra ngoài, Thúy Hoa không có xông về phía Tam Thủy, mắt nàng đầy hận ý nhìn về một phương hướng, lập tức bay đi. Tam Thủy thấy vậy cũng không có biện pháp nào. Hắn biết Thúy Hoa nhất định đi tìm hàng đầu sư kia. Một màn này hắn ngược lại rất muốn xem. Hàng đầu sư này giá tâm quả thực quá lớn, lại mong muốn đem Thúy Hoa luyện thành oán hàng của hắn. Phải biết Thúy Hoa là ác quỷ cảnh giới chân thân, như vậy Tam Thủy đối phó với hắn sẽ vạn phần khó khăn. Mặc dù hàng đầu sư đối với thuật Mao Sơn biết sơ lược, bất quá lần này hắn vẫn sơ sót. Cứ như vậy, hàng đầu sư nhất định sẽ ăn trộm gà bất thành mà phát mất nắm gạo. Hai người bọn họ nhất định sẽ đánh nhau. Đến lúc đó lưỡng bại câu thương, chính là thời điểm Tam Thủy giải quyết triệt để bọn họ. Hai tay Tam Thủy kết ấn, đại hán kia lập tức từ phía sau hắn đi ra ngoài. ngày mai có thể vào luân hồi. Đại hán cảm kích bái lạy, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sau khi mời linh, sắc mặt Tam Thủy rất yếu ớt, bất quá so với lần trước mà nói, lần này cũng không tệ. Dù sao thực lực của hắn cũng đã đến cực điểm của cảnh giới nhãn thông, chỉ kém một tia liền có thể đến cảnh giới thính thông, bước vào giai đoạn tuệ thông. Hắn thu hồi đồng tiền cùng với tú kiếm trên mặt đất, từ từ đi ra ngoài. Sau khi hắn ra ngoài không lâu, liền thấy được Lâm Tuyết Nhu cùng với mọi người đang đứng ở đó, mặt đầy lo lắng, không ngừng hướng về phía này nhìn lại. Sau khi nhìn thấy Tam Thủy ra ngoài, Lâm Tuyết Nhu lập tức lộ ra một tia vui vẻ, đi lên ôm lấy Tam Thủy. Thấy bộ dáng yếu ớt của Tam Thủy, lo lắng hỏi thăm. Tam Thủy lắc đầu trấn an: không có chuyện gì, chẳng qua là tiêu hao hơi lớn mà thôi. Liệu thiên sư, dì Thúy Hoa bây giờ... Tô lão đầu khẩn trương nhìn Tam Thủy. Trải qua một hồi lâu như vậy, nhưng ở trong lòng của hắn giống như vừa trải qua một thế kỷ. Người trong gia tộc của hắn đã chết mất 4 người, cũng không thiếu người bị thương, toàn bộ đã được đưa đi bệnh viện. Một mình hắn ở lại chỗ này chính là muốn nhìn một chút kết quả. Thực lực của nàng rất mạnh, ta không giải quyết được, để cho nàng chạy mất rồi. Tam Thủy nói: vậy phải làm sao bây giờ? Dì Thúy Hoa nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tô lão đầu nghe thấy vậy, sao mà lập tức trở nên trắng bệch. Đối với lần này, hắn cũng không thể nói gì. Dù sao nếu không phải Tam Thủy cứu bọn họ, khả năng vào lúc này Tôn gia đã bị diệt vong. Ông yên tâm, ta nhất định sẽ giải quyết triệt để nàng. Bất quá, ông phải nói cặn kẽ cho ta biết tình huống của nàng. Nếu như vậy, ta cũng có thể tìm tới đối sách tốt hơn. Tam Thủy nói: không thành vấn đề, ta nhất định đem chuyện này nói rõ. Chuyện liên quan đến tồn vong của Tôn gia bọn họ, Tôn lão đầu dĩ nhiên không thể không nói. Bây giờ Tam Thủy rất suy yếu, bọn họ đã trở lại chỗ ở. Tôn lão đầu đem đoạn lịch sử kia của Tôn gia thôn bắt đầu kể lại cho Tam Thủy nghe. Phía bên kia, Thúy Hoa mặt đầy hận ý hướng núi đầu sói chạy tới. Nàng vốn còn muốn lưu lại hàng đầu sư một đoạn thời gian, nhưng hôm nay nếu mình còn không xuất thủ, để cho hắn xuất thủ trước, vậy thì nàng sẽ bị hắn khống chế. Trong sơn động, hàng đầu sư thấy người nộm từ đầu đến cuối không chịu sự khống chế của hắn, cũng là nóng lòng đứng lên. Nếu như người nộm không chịu sự khống chế của hắn, vậy thì chứng minh hàng của mình cũng chưa thành công. Việc này mang tới hậu quả gì chính hắn cũng biết. Trên mặt chợt lóe lên một ý nghĩ, liền đưa tay tới trước ngực của mình nện cho mấy quyền. Từ trong miệng của hắn phun ra 2 cục máu ở bên trên người nộm, sau đó cầm lên cổ người nộm đứng lên. Thúy Hoa còn cách núi đầu sói không xa, bỗng nhiên cảm thấy sự đau đớn trong đầu càng lúc càng kinh liệt. Cũng may nàng lúc trước trải qua sự hành hạ hơn 100 năm, cỗ thống khổ này mặc dù kịch liệt nhưng là trong thời gian ngắn, còn không thể lấy mạng của nàng. Nàng ngay lập tức tăng nhanh tốc độ hướng núi đầu sói chạy tới. Nàng muốn cho hàng đầu sư đáng giận đó sống không bằng chết. Tam Thủy, Chu Nhị Cầu, Hứa Đại Ngưu còn có Lâm Tuyết Nhu đều đang ở trong nhà nghe Tôn lão đầu đem sự tình của Thúy Hoa từ đầu chí cuối nói cho bọn hắn nghe. Tam Thủy vừa lắng nghe vừa cau mày suy nghĩ. Từ câu chuyện của Tôn lão đầu, Thúy Hoa này cũng là một nữ tử mệnh khổ, bị buộc treo cổ không nói, sau khi chết hồn vách còn bị vây ở trong trận, bị hành hạ hơn 100 năm, khó trách nàng sẽ có nhiều oán khí như vậy. Liêu thiên sư, đó là toàn bộ câu chuyện về dì Thúy Hoa. Tôn lão đầu sau khi nói xong lại trầm mặc, đồng thời còn có mấy người Tam Thủy cũng trầm mặc theo. Lòng người không phải sắt đá, bọn họ bây giờ cũng có thể hiểu được tại sao Thúy Hoa lại có oán khí lớn như vậy. Bất kể là ai, nếu gặp phải cảnh ngộ như vậy, sợ rằng cũng sẽ điên cuồng giống nàng. Ông nói năm đó các ông mời tới một đạo sĩ, khi đó Thúy Hoa chính là do hắn bày trận. Các ông có biết vị đạo sĩ kia là ai không? Tam Thủy hỏi một câu. Thời đó Thúy Hoa mặc dù là ác quỷ, nhưng đạo hạnh lúc đó căn bản sẽ không đến mức lợi hại, mà người có thể bố trí ra thất tình đinh hồn trận, đạo pháp nhất định không thấp. Nếu muốn giải quyết Thúy Hoa nhất định không thành vấn đề. Bất quá hắn không có dùng cách bình thường, mà là cố ý dùng trận pháp đem hồn phách của Thúy Hoa vây khốn, để cho nàng bị hành hạ vô tận. Ý tứ này trong đó liền khiến cho người ta phải suy nghĩ. Chuyện cụ thể ta cũng không rõ lắm. Bất quá nghe cha ta nói, từ sau khi giải quyết xong chuyện này, bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy đại sư kia. Tôn lão đầu lắc đầu nói, tam thầy cũng biết hỏi như vậy cũng vô ích, liền không hỏi thêm vấn đề này nữa, tự mình trở lại căn phòng suy nghĩ xem chuyện này rốt cuộc nên làm thế nào. Tâm tình của hắn bây giờ rất phức tạp. Hắn đột nhiên nghĩ đến một ý tưởng, một màn vừa rồi ở Tôn gia kia, đến cùng có phải Túy Hòa cùng với hàng đầu sư đó liên thủ bố trí một cái bẫy hay không, cố ý để cho tam thủy biết được hai người bọn họ đang nội đấu. Nhưng thật ra đây đều là bọn họ cố ý làm như vậy, mục đích là dẫn tam thủy đi qua sau đó liên thủ. Tam thủy càng nghĩ càng thấy có khả năng hàng đầu sư đó đối với thủ đoạn của Mao Sơn hiểu như vậy, cũng không phải không biết sự lợi hại của Túy Hòa, nhưng hắn vẫn làm như vậy, vậy đã có thể nói tất cả đều là giả. Bất quá tình huống lần này thật sự là tam thủy đã suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn quên mất một việc, chính mình đã tiêu diệt oán hàng của hàng đầu sư đó, mà oán hàng đó có tầm quan trọng đối với hắn như thế nào. Có câu nói chó gấp còn phải nhảy tường, hàng đầu sư này đã bị tam thủy dồn đến tuyệt lộ. Tam thủy không suy nghĩ nhiều nữa, hắn để cho Tôn lão đầu ở nơi này nhắm mắt lại chuyên tâm tu luyện. Mời linh mang tới ảnh hưởng, ngày thứ hai thì có thể khôi phục. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, đến thời điểm ngày thứ hai tam thủy mở mắt. Cả đêm thời gian tam thủy gần như đã khôi phục, bất quá nếu muốn khôi phục hoàn toàn sợ rằng còn phải mất mấy ngày. Hắn tạm thời cũng không có cách nào tìm tới tung tích của hàng đầu sư đó, bây giờ hắn chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Hàng đầu sư đó nhất định sẽ lựa chọn thủ đoạn đối phó hắn. Nhưng hắn không biết là lúc này hàng đầu sư hắn kiêng kỵ vạn phần đã chết rồi, là bị treo cổ ở bên trong sơn động. Trong mắt của hắn mang theo một tia kinh ngạc cùng hận ý, một sợi dây xiết ở nơi cổ của hắn, thân thể của hắn treo lơ lửng ở giữa không trung, còn người lồi ra. Không nghi ngờ chút nào, hắn là bị treo cổ mà chết. Mà thân thể Túy Hòa cũng trở nên có chút hư ảo, chắc hẳn tối hôm qua đã phải trải qua một trận ác chiến. Bất quá kết quả là nàng đã giải quyết hàng đầu sư kia. Túy Hòa thấy vậy khẽ mỉm cười, tay vung lên, sợi dây đó liền tự động đứt rời. Âm một tiếng, thân thể hàng đầu sư nặng nề rơi xuống. Ngươi vọng tưởng khống chế ta, đây là kết cục của ngươi phải gánh chịu. Túy Hòa nhìn về thi thể trước mắt, vừa muốn rời đi. Đang lúc này, trong đầu của nàng bỗng nhiên đau đớn kịch liệt. Cỗ đau nhức này so với lúc trước mà nói còn kịch liệt hơn vạn phần. Cỗ thống khổ này nàng cho tới bây giờ chưa từng lãnh hội qua. Trên mặt của nàng không biết từ khi nào xuất hiện một phù văn kỳ quái. Phù văn này rất thần bí, tựa hồ hoàn toàn khống chế nàng. Trong lòng nàng lúc này có một loại cảm giác mãnh liệt, đó chính là muốn xông vào trong thi thể của hàng đầu sư. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể hóa giải nỗi thống khổ của nàng. Nàng không có chút nào do dự, lập tức vọt tới. Bất quá hàng đầu sư đã chết, lúc này cũng coi là một âm vật. Nàng vốn là không có khả năng thành công, nhưng ngay tại thời điểm nàng muốn đi ra, phù văn trên mặt kia chợt sáng lên, sau đó toàn bộ bao phủ người nàng. Lúc này hai người thật giống như hợp thành một dạng, ở chỗ này lặng lặng nằm im. Đang lúc này, ở một nơi không biết cách nơi này bao xa, chính là một bãi tà ma, một tiếng cười lớn truyền ra. Không nghĩ tới lại thật có thể. Tất cả những việc trước kia đã làm, hết thảy đều đáng giá. Một lão đầu mặc quần áo bình thường đi tới trước một nấm mồ, nghe được tiếng cười này lại không sợ chút nào, ngược lại cười nói. Lão phu ban đầu chẳng qua chỉ là tùy ý làm, không nghĩ tới lại thật có thể. Như vậy không phải là tốt hơn sao? Sư huynh của ta đã chết, bây giờ chúng ta chỉ cần lấy được bản đồ long mạch, đến lúc đó chúng ta liền có thể đại công cáo thành. Lão đầu này nói đến đây, giọng nói cũng là mang theo hưng phấn. Lão phu chịu khổ nhiều như vậy, đem chính mình luyện thành vật này, chính là vì một khắc kia chúng ta nhất định có thể thành công. Nhất định có thể. Thanh âm bên trong mộ phần hưng phấn dị thường. Lão đầu cười một tiếng, thân thể lại chậm rãi biến mất. Nhìn một màn này, lão đầu kia tựa hồ cũng không phải người. Đối với hết thảy những thứ này, Tam Thủy cũng không biết. Ngày đó sau khi đấu pháp ở Tôn gia, đến hôm nay đã qua 5 ngày. Mấy ngày qua không có phát sinh bất kỳ tình huống gì. Tam Thủy ở nơi này an tĩnh cùng Lâm Tuyết Nhu đợi. Mỗi ngày vào lúc này, Lâm Tuyết Nhu cũng đều trở về tìm hắn. Bất quá bây giờ đã hơn 9 giờ, lẽ ra Lâm Tuyết Nhu phải sớm tới rồi mới đúng. Tam Thủy bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Đột nhiên, Đại Ngưu chợt vọt vào, gấp gáp nói: "Tam Thủy, không xong rồi, không thấy Tuyết Nhu." Đại Ngưu vừa nói để cho Tam Thủy hoàn toàn khẳng định ý nghĩ trong lòng mình, đó chính là phiền toái rốt cuộc đã tới. Thúy Hòa cũng tốt, Hàng Đầu Sư cũng được, lần này là lúc chân chính quyết chiến rồi. Lâm Tuyết Nhu đã bị bọn hắn bắt đi, hắn cũng không quản được trong đó có bẫy gì không. "Đại Ngưu, ngươi và Nhị Cầu chớ đi, các ngươi đi tìm Lâm Thúc, để cho ông ấy liên lạc cảnh sát. Nếu như lần này ta không thể mang Tuyết Nhu trở về, hãy để cho bọn họ tới truy bắt." "Tam Thủy, ý của ngươi là Tuyết Nhu bị Hàng Đầu Sư kia bắt đi?" Đại Ngưu cũng biết ý tứ của Tam Thủy. "Nếu không, còn có cách giải thích nào khác sao?" Tam Thủy bất đắc dĩ nói. Hắn không nghĩ tới bọn họ lại sẽ bắt Lâm Tuyết Nhu. Xem ra bọn họ đã mò tới xương sườn mềm của mình rồi. Tam Thủy là một người trọng tình trọng nghĩa, nếu như bọn họ trực tiếp ra tay đối với hắn, hắn sẽ không sợ. Chỉ sợ bọn chúng sẽ xuất thủ đối với người bên cạnh hắn. Chuyện hắn lo lắng nhất lại vẫn xảy ra. "Chúng ta làm sao bây giờ?" Đại Ngưu lo lắng hỏi. Hắn hiểu rõ thủ đoạn của Hàng Đầu Sư kia, 5 lần 7 lượt đem Tam Thủy bước đến tuyệt lộ, cộng thêm lần này đã là lần giao thủ thứ 4. "Chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp, ngươi gọi cho Lâm Thúc tới đi." Tam Thủy nói. "Được." Đại Ngưu gật đầu, sau đó vội vàng dùng điện thoại trong phòng gọi cho Lâm Thiên. Lâm Thiên lúc này cũng cảm thấy bất an, con gái của hắn đã một ngày một đêm chưa có trở về, hắn làm sao có thể không lo lắng. Nếu như bình thường hắn sẽ không như vậy. Hắn vốn cho là Lâm Tuyết Nhu ở cùng với Tam Thủy. Bất quá Đại Ngưu nói cho hắn biết, sáng sớm hôm qua Lâm Tuyết Nhu lên từ nơi đó trở về, hơn nữa cũng chưa trở lại. "Lão Lâm, không cần lo lắng, nhà đầu Tuyết Nhu kia phúc lớn mạng lớn, không có việc gì đâu." Đậu Thiên Hồ cũng đang ở trong nhà Lâm Thiên an ủi hắn. Về phần Bạch Thiên Hương đang không ngừng khóc lóc tỉ tê, Vương Vân ở một bên an ủi. Lúc này điện thoại di động của Lâm Thiên đổ chuông, cầm lên xem là Tam Thủy đang gọi tới, lập tức nhấn nút trả lời. "Alo, Lâm Thúc, Tam Thủy bảo các người tới đây một chuyến đi." Đại Ngưu không nói nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Được, chúng ta lập tức tới." Lâm Thiên cũng không hỏi cái gì, những chuyện này vẫn là phải đối mặt mới hỏi rõ được. Hắn đem việc này cũng nói cho Đậu Thiên Hồ cùng với vợ mình, sau đó lập tức đi tới chỗ của Tam Thủy. Hơn 20 phút sau, mấy người đã đến nơi ở của Tam Thủy. "Tam Thủy, có phải có phát hiện gì?" Lâm Thiên đẩy cửa ra bước vào hỏi. "Tam Thủy, người nhất định phải cứu Tuyết Nhu, ta chỉ có một đứa con gái như vậy." Bạch Thiên Hương vừa tiến vào liền kéo cánh tay của Tam Thủy khóc lóc nói. "Lâm Thúc, Bạch Di, các người yên tâm, không có việc gì. Trước tiên đem ngày sinh tháng đẻ của Tuyết Nhu nói cho ta biết." Tam Thủy nói. Bạch Thiên Hương lau nước mắt, lập tức nói ra ngày sinh tháng đẻ của Lâm Tuyết Nhu. Tam Thủy xuất ra lá bùa, nến đỏ cùng với giấy trắng, lập tức luyện chế một cái dẫn hồn đèn. "Lâm Thúc, nếu như ta đoán không sai, Tuyết Nhu hẳn là bị Hàng Đầu Sư đó bắt đi. Thúc yên tâm, mục đích của hắn là đối phó ta, Tuyết Nhu bây giờ hẳn là không có chuyện gì." Nói xong, hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng. "Ở hướng này." Bỗng nhiên Tam Thủy chợt mở mắt ra, chỉ về phương hướng phía tây bắc, chỗ đó chính là phương hướng núi Đầu Sói. "Đi." Lâm Thiên không chút nào do dự, mấy người lái xe thuận theo phương hướng Tam Thủy chỉ tiến tới. Đi khoảng 1 giờ, rốt cuộc cũng đến chân núi. "Quả nhiên là chỗ này." Nhìn khu vực quen thuộc trước mắt này, Tam Thủy cũng không bất ngờ, nơi này chính là núi Đầu Sói. "Lâm Thúc, nếu như sáng sớm ngày mai ta vẫn chưa về, Thúc hãy gọi cảnh sát đi vào." Tam Thủy nhảy xuống xe nói. "Tam Thủy, tại sao bây giờ không báo cảnh sát? Bạch Thiên Hương dù sao cũng chưa từng thấy qua bản lĩnh của Tam Thủy, biết rõ con gái mình đang ở trong núi, không muốn chờ đến ban đêm. Bạch Di, thủ đoạn của hắn rất lợi hại, để cho cảnh sát đi vào bắt người là phương án cuối cùng của chúng ta. Nếu như bây giờ để cho cảnh sát đi vào, có thể sẽ khiến cho Tuyết Nhu bị thương tổn. Người yên tâm, ta nhất định dùng hết sức đem Tuyết Nhu lành lặn trở về. Dù sao nàng không chỉ là con gái của người, mà còn là người ta yêu. Tam Thủy siết chặt ba cây kiếm bên hông, ngắm nhìn núi đầu sói trước mặt nói. Nhưng là... Bạch Thiên Hương cô đang muốn nói điều gì lại bị Lâm Thiên trực tiếp cắt đứt. Đừng ở chỗ này nói nhảm, Tam Thủy, chính người cũng phải cẩn thận. Người nói đúng, Lâm Thúc tin tưởng người, người nhất định có thể mang Tuyết Nhu trở về. Được, ta nhất định sẽ tận lực. Tam Thủy gật đầu khẳng định. Tam Thủy, ta thật sự không thể đi cùng sao? Đại Ngưu không cam lòng hỏi một câu. Ta có thể biến thành cái gì kim cương lần trước kia? Hắn lại bổ sung một câu. Tam Thủy cười một tiếng nói. Đại Ngưu, chuyện lần này khác với lần trước, sẽ nguy hiểm vạn phần. Hơn nữa, lần trước thiếu chút nữa làm hại người không trở về được thân. Không có việc gì, ta... Đừng nói nữa, ta đã quyết định rồi. Lâm Thúc, Bạch Di, các người chờ tin tức tốt của ta. Tam Thủy lập tức cắt ngang lời của Hứa Đại Nghiêu. Sau khi nói xong, nhanh chóng chạy đến bên trong núi, biến mất không thấy gì nữa. Lão Lâm, ông nói Tam Thủy có thể cứu được Tuyết Nhu không? Bạch Thiên Hương nhìn bóng dáng của Tam Thủy biến mất, nhẹ nhàng hỏi một câu. Nếu như Tam Thủy không thể làm được, ta cũng không nghĩ ra ai có thể làm được. Lời của Lâm Thiên nói chính là thật lòng. Từ tối hôm đó biết được Tam Thủy, cũng rõ ràng bản lĩnh của Tam Thủy. Nói đúng ra là hiểu rõ bản lĩnh của Lưu Lão Đầu. Hình ảnh Lưu Lão Đầu chỉ dùng một ngón tay hư không vẽ bùa, đến nay vẫn còn hiện rõ trong đầu của hắn. Tam Thủy trong tay nâng dẫn hồn đèn, nhanh chóng đi về phía cảm ứng được. Mà ở trong một sơn động, Lâm Thiết Nhu nhắm mắt lại, an tĩnh ngủ trên mặt đất. Ở bên cạnh nàng chính là hàng đầu sư đã chết đó. Không nghĩ tới sẽ lại có chuyện như vậy. Ta lại có thể tiến vào thân thể của hắn, nắm giữ bản lãnh của hắn. Kết quả bây giờ coi như chính là ta, hay lại là hàng đầu sư đây. Hàng đầu sư trong miệng tự mình lẩm bẩm, nhưng thanh âm lại là thanh âm của Túy Hoa. Sau khi nàng tỉnh lại, liền phát hiện một màn này khiến cho nàng kinh hãi vạn phần. Mặc dù nàng là quỷ hồn cảnh giới chân thân, nhưng nếu muốn nhập thân ở trên thi thể còn chưa có khả năng. Việc này không đơn giản giống như hàng đầu sư đó khống chế hành thi. Nàng bây giờ có thể nói là hàng đầu sư, cũng có thể nói là Thúy Hoa, bởi vì khống chế thân thể là Thúy Hoa. Hơn nữa, Thúy Hoa còn có thể khống chế thi thể này thi triển hàng thuật. Trạng thái của nàng lúc này, ở bên trong thuật Mao Sơn, có lẽ có một loại gọi rất sát, đó chính là thi tiêu. Thi tiêu, ở bên trong thuật Mao Sơn cũng có giải thích, đó chính là thi tiêu sẽ phát sinh ở trên người của những súc sinh. Những súc sinh sau khi chết, hồn phách trải qua thời gian tu luyện sẽ trở lại về bên trong thi thể, sẽ trở nên vô cùng lợi hại. Trình độ thi tiêu lợi hại phần lớn quyết định bởi thực lực của bản thân thi thể. Lấy ví dụ mà nói, hồn phách của một súc sinh tu luyện 100 năm gửi ở trên người của một cương thi vương, thi tiêu kia gặp nhau hết sức lợi hại, cho dù là một súc sinh tu luyện 200-300 năm cũng không phải là đối thủ. Đây cũng là chỗ đáng sợ của thi tiêu. Nhưng lúc này, Thúy Hoa lại có thể lấy hồn phách của người gửi vào trên thi thể của hàng đầu sư. Đây chính là chuyện chưa từng xảy ra. Bất quá, bây giờ nàng cũng không quản nhiều được như vậy. Chuyện này cũng tốt, thực lực của nàng không hề yếu đi. Hơn nữa, còn tăng cường hơn. Nàng có thể sử dụng hàng đầu thuật của hàng đầu sư kia, thực lực tăng lên không chỉ một bậc. Bên ngoài, Tam Thủy rốt cuộc đã chạy tới cửa hàng. Hắn đem dẫn hồn đèn thổi tắt đi. Cuối cùng lại tới một trận quyết chiến. Tam Thủy rút ra kiếm gỗ đào, đốt một cây nến đỏ, chậm rãi đi vào bên trong. Lần trước hắn đã đến đây một lần, hơn nữa ở nơi này giải quyết cương thi đen trắng. Hắn không biết tình huống của hàng đầu sư, càng không biết lúc này hàng đầu sư đã cùng Thúy Hoa hợp thành một thể. Rốt cuộc đã tới sao? Đi đi, nhìn hắn sẽ giết ngươi hay không. Thúy Hoa nhẹ nhàng nói một câu, đưa tay điểm một cái dưới mũi của Lâm Tuyết Nhu, sau đó lại điểm xuống mi tâm cùng tim của nàng. Tay xòe ra, ba con sâu trùng lên chui vào miệng của Lâm Tuyết Nhu, rồi sau đó nhẹ nhàng đung đưa trống nhỏ. Lâm Tuyết Nhu vốn là nhắm mắt, theo tiếng trống đung đưa, thoáng cái mở ra, đôi mắt này đã không còn chút nào linh động, chỉ còn một vẻ đờ đẫn. Sau khi Lâm Tuyết Nhu tỉnh lại, cứ như vậy lặng lặng nhìn Thúy Hoa, thật giống như chờ đợi chỉ thị của nàng. Không nghĩ tới hàng đầu thuật lại thần kỳ như vậy. Đi đi, ra bên ngoài giết chết người kia. Thúy Hoa lộ ra sự vui vẻ, chỉ ra bên ngoài cười nói. Lâm Tuyết Nhu không nói gì, chậm rãi đi ra phía ngoài. Thúy Hoa chậm rãi theo sau. Thật ra thì lấy bản lĩnh của nàng bây giờ cũng không sợ Tam Thủy chút nào, bất quá có thể lấy biện pháp này để giải quyết, nàng cớ sao mà không làm. Nàng biết quan hệ của Tam Thủy cùng với Lâm Tuyết Nhu, nàng tin tưởng chờ một hồi nhất định sẽ làm cho đệ tử Mao Sơn đáng giận kia thất kinh. Tam Thủy đối với hết thảy các thứ này đều không biết chút nào, còn đang chậm rãi đi về phía trước. Đột nhiên hắn dừng bước, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm về phía trước, tay phải cầm kiếm gỗ đào chặt hơn. Tiếng bước chân ở trong sơn động yên tĩnh này vang tới hết sức rõ ràng. Tam Thủy nhíu mày lại, bởi vì nghe tiếng bước chân tựa hồ không phải chỉ một người. Đang lúc này, Tam Thủy rốt cuộc biết rõ tình huống trước mắt. Cùng lúc đó, một lửa giận trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn. Người đã làm gì Tuyết Nhu? Tam Thủy cưỡng ép làm cho mình tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn hàng đầu sư trước mặt. Chẳng qua chỉ là một thủ đoạn nhỏ, không biết người bây giờ rốt cuộc sẽ làm gì đây? Người là Thúy Hoa? Không, không thể nào. Chẳng lẽ ngươi nhập vào hàng đầu sư? Không, cái này cũng không đúng. Ngươi không có chút nào dáng vẻ đã nhập lên người hắn. Sau khi Tam Thủy nghe được thanh âm của Thúy Hoa, trong lòng kinh hãi. Tình huống trước mắt để cho hắn nhìn xem không hiểu. Đây rõ ràng không phải là nhập vào người. Nhưng nếu như không phải nhập vào người thì giải thích như thế nào đây? Hết thảy các thứ này, hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được nguyên nhân. Suy nghĩ nhiều vô dụng như vậy làm gì? Tóm lại, bộ dáng của ta bây giờ ta rất hài lòng. Thật là không có nghĩ đến Thúy Hoa ta lại sẽ có thân phận như vậy để sống. Bất quá, bất kể như thế nào, còn sống thật là tốt. Nói xong, nàng lại bắt đầu cười điên cuồng. Người... Tam Thủy còn đang chuẩn bị nói cái gì, bất quá lời còn chưa nói hết, thân thể của hắn liền chợt lui về phía sau, bởi vì Lâm Tuyết Nhu đã đối với hắn nhào tới. Lâm Tuyết Nhu trước mắt thật giống như biến thành một người khác, thân thủ rất nhanh, tựa hồ tiềm lực cả người cũng bị ép ra. Nhìn bóng người trước mắt nhanh chóng vọt tới, Tam Thủy theo bản năng liền muốn cầm kiếm đâm tới, bất quá cũng may phản ứng kịp thời, vội vàng thu kiếm, một chưởng nghênh đón. Đăng đăng đăng, thân thể của hắn không nhịn được lùi về phía sau mấy bước. Mặt của hắn đầy kinh ngạc nhìn Lâm Tuyết Nhu. Thân thể của hắn trải qua mấy năm tu luyện thuật Mao Sơn, khí lực phản ứng khắp mọi mặt cũng đều hết sức xuất sắc. Lẽ ra Lâm Tuyết Nhu hẳn không thể chịu được một chiêu của hắn mới đúng, bất quá tình huống lúc này vừa vặn ngược lại. Người rốt cuộc làm gì đối với Tuyết Nhu? Tam Thủy một lần nữa lùi lại phía sau một bước, mặt đầy tức giận quát lên. Ta nói rồi, chẳng qua chỉ là một ít thủ đoạn nhỏ. Thế nào, ngươi đường đường là một đệ tử Mao Sơn mà không có biện pháp sao? Thúy Hoa hết sức hài lòng nhìn hết thầy, nàng muốn chính là hiệu quả như vậy. Cho giải quyết Tam Thủy, nàng sẽ đi giết sạch người nhà họ Tôn, đến lúc đó rời khỏi nơi này an tâm tu luyện. Có thể có một ngày sẽ tu luyện tới cảnh giới pháp thân, đến lúc đó cho dù là địa phủ có biết cũng sẽ không có biện pháp bắt nàng. Tam Thủy lại tránh được một kích nguy hiểm của Lâm Tuyết Nhu. Nhãn thông, mở! Tam Thủy lập tức hét lớn một tiếng, cặp mắt trở nên đen nhánh. Sau khi mở ra nhãn thông, Tam Thủy nhìn lại Lâm Tuyết Nhu, lập tức cảm thấy không đúng. Ở vị trí dưới mũi, tim cùng với mi tâm của Lâm Tuyết Nhu đều có một điểm sáng màu đỏ. Điểm sáng này liên tục co rụt, giống như là hô hấp của quả tim. Tam Thủy biết Lâm Thích Nhu sở dĩ biến thành bộ dáng này đều là bị vận này làm hại. Giới mối chính là nhân trung, mê tâm kia chính là đầu, tim chính là huyết khí khống chế toàn thân, phân biệt khống chế tinh, khí, thần. Đây chính là vị trí trọng yếu nhất. Nếu như muốn Lâm Tuyết Nhu khôi phục, xem ra chỉ có thể giải quyết vấn này trước. Trong tay Tam Thủy xuất hiện một lá bùa. Tấm bùa này bên trong Mao Sơn gọi là phá tà phù, có tác dụng đuổi đi quỷ tà bên trong cơ thể. Ba điểm đỏ kia hắn cũng không biết là cái gì, bất quá hẳn là một loại thi triển hàng thuật gì đó. Tam Thủy chỉ có thể dùng bùa này thử một lần. Lần này khi Lâm Tuyết Nhu công kích tới, Tam Thủy liền hơi tránh sang một bên. Trong miệng Tam Thủy nhanh chóng đọc thần chú, hai tay thu ở sau lưng đi quyết. Sau khi đọc xong, kẹp lại lá bùa, bắt được quả đấm của Lâm Tuyết Nhu, đem lá bùa hướng đến mi tâm của nàng đánh một cái. Ầm, một thanh âm nặng nề phát ra, sắc mặt của Lâm Tuyết Nhu bỗng nhiên trở nên thống khổ. Mi tâm lúc này lập tức có một vật nhô ra, thật giống như có vật gì đó muốn chui ra ngoài. Tam Thủy thấy vậy, sắc mặt kinh hãi. Nếu để cho vật này cứ như vậy đi ra, coi như Lâm Tuyết Nhu không chết, sợ rằng cũng sẽ phá hỏng khuôn mặt của nàng. Hắn dĩ nhiên không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Lại nhanh chóng cắn rách ngón tay, ở trong lòng bàn tay vẽ một đạo phù, lập tức hướng mi tâm của Lâm Tuyết Nhu ấn tới. Vật nhô ra kia lập tức tiêu mất. Tam Thủy thuận tay dẫn xuống một đường, vật nhô ra từ mi tâm kia bị Tam Thủy vuốt đến miệng. Tam Thủy buông tay của Lâm Tuyết Nhu ra, dùng tay mở miệng của nàng, nhẹ nhàng đánh một cái xuống sau gáy của Lâm Tuyết Nhu. Một con sâu trùng lên từ trong miệng của Lâm Tuyết Nhu phun ra. Tam Thủy cũng không nhìn con sâu trùng này, một cái chân dương phù trực tiếp ném tới. Ầm một tiếng, sâu trùng này liền bị đốt cháy. Ngược lại có chút bản lĩnh. Một màn này Thúy Hoa nhìn thấy rõ ràng, nàng hơi hơi cử động trống nhỏ, mỉm cười như một màn này. Lúc này sắc mặt của Lâm Tuyết Nhu bỗng nhiên đại biến, lồng ngực của nàng cùng vị trí nhân trùng lại xuất hiện hai vật nhô lên. Nếu không cách nào dùng Lâm Tuyết Nhu giết chết Tam Thủy, như vậy giữ lại Lâm Tuyết Nhu cũng liền không có ích lợi gì. Bây giờ Tam Thủy không để ý nhiều như vậy, tiếp tục đem phá sát phù vỗ vào vị trí trước ngực cùng với nhân trung của Lâm Tuyết Nhu. Tay của hắn đương nhiên không thể tránh khỏi chạm vào bộ ngực mềm mại của nàng. Bất quá Lâm Tuyết Nhu sớm muộn cũng là người của hắn, cái này cũng không có gì. Tam Thủy bất luận như thế nào cũng không thể khiến cho Lâm Tuyết Nhu xảy ra chuyện. Dựa theo phương pháp vừa rồi, phải nhanh chóng đem đồ vật bên trong cơ thể Lâm Tuyết Nhu bước ra. Đang lúc này, Thúy Hoa bỗng nhiên đến sau lưng của Tam Thủy, cười lớn một tiếng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.